Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 580, chương 579 quá cường đại lực lượng. Cái gì? Kết giới bị làm bao phủ chung quanh kết giới phá toái lúc, từng cái Exorcism Division quan liền giật nảy cả mình. Làm sao lại, nhất là Yuge Mari, thấy chính mình kéo ra kết giới thế mà không hiểu thấu liền bể nát. Một tấm lạnh lẽo khuôn mặt đều hiện lên ra kinh ngạc biểu lộ. Là một tên chuyên công kết giới thuật, kết giới sử. Hơn nữa còn là The 12 Divine General, bên trong một người, luận đến tại kết giới bên trên tạo nghệ. Chỉ cần Yuge Mari xưng thứ hai, cái thế giới này liền không ai dám xưng đệ nhất. Nhân vật như vậy chỗ kéo ra kết giới, dù cho không phải bát trận kết giới, loại kia đẳng cấp thuật thức, vậy cũng tuyệt đối không phải có thể tùy tiện đột phá đồ vật. Nhưng bây giờ, kẻ địch thức thần chẳng biết tại sao, chỉ là kêu một tiếng mà thôi, bao phủ chung quanh kết giới thế mà liền bị đánh nát. Cái này khiến Yuge Mari làm sao có thể đủ không cảm thấy kinh ngạc đâu. Ngược lại là Kagami Reiji, giống như là cảm thấy hứng thú như vậy, lộ ra càn rỡ nụ cười. Rất tốt, như thế liền tiết kiệm nhiều việc. Nói xong, Kagami Reiji linh lực bắt đầu tăng vọt. Hiển nhiên, đối với vừa mới cái kia phiên lời xã giao lý do thoái thác, dùng Kagami Reiji cá tính, đã sớm thấy không kiên nhẫn được nữa. Trực tiếp động thủ mới so sánh phù hợp tác phong của hắn. Mặc dù nói đối diện có hai cái bất luận nhìn thế nào đều không phải là hàng thông thường, phải nói không thể nghi ngờ một khi đối nhau liền sẽ chết đáng sợ thức thần tồn tại. Nhưng loại này tại chết đường bên trên khiêu vũ cảm giác ngược lại kích thích Kagami Reiji đấu trí. Chờ một chút, Kagami, trước đừng hành động thiếu suy nghĩ. Cô ở Genchiro thì là không có rút đao, tựa hồ còn muốn biết rõ ràng sự tình là chuyện gì xảy ra. Đối Kagami Reiji phát ra tiếng la, dài dòng, đối diện đều đã động thủ. Cái kia còn khách khí làm gì? Kagami Reiji lại chỉ là trả lời một câu, gấp nhìn Rama trong mắt tràn đầy đấu trí cùng ngang ngược. Lại nói, ta đã sớm xem cái kia thối tiểu quỷ khó chịu. Vừa vặn thừa dịp lúc này thật tốt tính toán một thoáng trước đó chướng. Nói như vậy lấy Kagami Reiji rất rõ ràng đã không bị khống chế. Nhưng kết quả, ngược lại là Rama bên kia trước đã xuất hiện vấn đề. Ngô, Rama sắc mặt tựa hồ trở nên càng thêm tái nhợt mấy phần. Thân hình cũng lần nữa trở nên lung lay sắp đổ. Akikeji, ngươi thật không có chuyện gì sao? Theo vừa mới bắt đầu liền một bộ không biết nên làm sao cho phải bộ dáng Nasume cùng Suzuka vội vàng một lần nữa đem lực chú ý đặt ở Rama thân bên trên. Một cái đỡ lấy hắn, một cái dứt khoát đều lấy ra chữa trị phù, kề sát ở Rama trên thân. Ta không sao, Rama chỉ có thể dùng hư nhược thanh âm hồi trở lại dùng một câu như vậy. Cảm thụ được trống rỗng trong cơ thể. Trong lòng không khỏi cười khổ không thôi, chẳng qua là hơi sử dụng một điểm lực lượng mà thôi. Kết quả là cơ hồ rút đi còn lại hết thảy ma lực sao? Kim Ô cùng Thỏ Ngọc bày ra lực lượng mặc dù bất quá là phượng mao lân giác một điểm. Có thể Raha hiện tại tình huống, tự nhiên không có khả năng chống đỡ chúng nó quá lâu. Lại để cho Kim Ô cùng Thỏ Ngọc tiếp tục sử dụng sức mạnh. Có lẽ Rama thật hội bị triệt để lấy hết, trực tiếp vững quyết, trở về, Kim Ô, Thỏ Ngọc. Ngay sau đó, Rama hướng về chính mình hai cái thức thần kiêm sứ ma hạ lệnh. Nghe vậy, dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lấy Miyachi Iwao, Kim Ô mới thu tầm mắt lại. Phiến động cánh chim, mang theo một đường hỏa phấn, bay trở về Rama bên người. Ngừng trên vai của hắn, Thỏ Ngọc cũng là một lần nữa co lại về thân thể. Nằm lại Rama trong ngực, căng thẳng thần kinh cùng Kim Ô rằng Komiyachi Iwao lúc này mới thở dài một hơi. Phát giác được phía sau lưng của mình bên trên trôi đầy mồ hôi. Trong lòng đúng là cùng vừa mới Rama một dạng nở nụ cười khổ. Nếu như không phải là bởi vì trở thành có chủ nhân thức thần. Chủ nhân lại đang ở hư nhược trạng thái. Không cách nào phát huy ra toàn bộ lực lượng. Cái kia chỉ là bằng vào vừa mới ánh mắt cũng đủ để cho âm dương sư tinh thần hỏng mất a. Miyachi Iwao liền bất đắc dĩ nghĩ đến. Cái này là cái gọi là thần uy. Đơn giản liền là nguyên thủy nhất. Đáng sợ nhất chú a. Đương đại mạnh nhất âm dương sư liền phát ra dạng này cảm tưởng. May mắn, đối phương cũng không tại chu đáo trạng thái. Dù cho hai vị kia lực lượng hết sức đáng sợ, nhưng người tựa hồ không có cách nào phát huy ra chúng nó toàn bộ thực lực. Chớ nói chi là bây giờ còn đang hư nhược trạng thái. Hẳn là không biện pháp lại tiếp tục chống đỡ tiếp. Không cần nói là chú thuật chiến. Ngay cả đứng đều rất khó đứng lên a. Miyachi Iwao liền nhìn thẳng hướng Rama, một đôi với con mắt giấu ở dơ giấy bẩn thỉu lưu dưới biển. Để cho người ta thấy không rõ ánh mắt, giọng điệu lại có vẻ hết sức tùy ý. Vẫn là thành thật một chút tại đây bên trong đầu hàng đi. Tổng sẽ không cho là tại cái trạng thái này hả còn có biện pháp đồng thời đối phó bốn tên độc lập. Exorcism Division quan cùng một nhánh tinh anh Exorcism Division quan bộ đội A. Miyagi Iwao liền làm ra dạng này khuyên giải. Xác thực, dùng Rama hiện tại trạng thái. Đừng nói là đối phó bốn tên độc lập Exorcism Division quan. Liền là đối phó chung quanh những cái kia Exorcism Division quan cũng không biết có thể không thể. Làm được. Cho dù là tại chu đáo trạng thái, đối thủ là cái kia, Viêm Ma, cùng với còn lại ba tên dũng mãnh thiện chiến, The Twelve Divine General, trừ phi Rama giống vừa mới như thế dùng xong toàn bộ vương bài tới liều. Nếu không, phần thắng cũng rất thấp, đến mức Kim Ô cùng Thỏ Ngọc, quả thật chúng nó mạnh đến mức rối tinh rối mù. Dù cho thể hiện ra một chút điểm lực lượng đều đến loại trình độ kia. Chắc hẳn coi như đối nhau Miyachi Iwao đều có thể nắm vững thắng lợi a. Chỉ tiếc, tựa như Miyachi Iwao theo như lời như vậy, Rama còn không có cách nào phát huy ra chúng nó toàn bộ lực lượng. Liền xem như một chút điểm lực lượng đều rút đi hắn gần như còn lại hết thảy ma lực. Một khi để chúng nó chiến đấu, tiêu hao là có thể nghĩ, cho nên, vô luận như thế nào cân nhắc, lúc này, Rama đều là không có phần thắng, thành thật một chút phối hợp đi, chúng ta sẽ không đem các ngươi như thế nào. Nhìn thấy Rama trầm mặc xuống, cô ở Genchiro như là bắt được cơ hội làm ra khuyên nhủ. Theo chúng ta đi một chuyến đi, Yuge Mari đồng dạng bình tĩnh lại. Đồng thời ý thức được đối thủ không thể khinh thường giống như cảnh giác lên tiếng Akikei chấm ngoặc kép ngươi định làm như thế nào. Cái này Nasume cùng Suzuka cũng là nhìn về phía Rama, một bộ nghĩ khuyên hắn làm như vậy tương đối tốt bộ dáng. Rama nhìn thoáng qua Nasume, lại liếc mắt nhìn Suzuka, cuối cùng cảm thụ một thoáng trong cơ thể mình rỗng tuếch Magic Circuit cùng với thiếu sót hàng. Loạt huyết dịch đưa đến suy yếu cùng mê muội, thở dài lên tiếng, thôi được, ta liền đi với các ngươi một chuyến đi. Rama nhàn nhạt như thế tuyên cáo, hứ, Kagami Reiji liền như là bị quấy hào hứng líu lưỡi, mà ngoại trừ Kagami Reiji bên ngoài, tất cả mọi người ở đây bên trong. Vô luận là Nasume vẫn là Suzuka, cũng hoặc là cô ở Genchiro hoặc là Yuge Mari chờ Exorcism Division quan, cũng đều không để lại dấu vết tùng ra một hơi. Như vậy, đắc tội, Miyachi Iwao lần nữa hướng về Kim Ô cùng Thỏ Ngọc hành lễ. Ngay sau đó ra hiệu mấy cái Exorcism Division quan tiến lên, đem Rama đoàn người cho bắt đứng lên. Mắt thấy Exorcism Division quan hướng bên này tới gần, Rama cùng Nasume tạm thời không bàn. Suzuka là ở trong lòng tự diễu. Không nghĩ tới, ta thế mà còn biết có lại bị bắt một ngày. Cái này xác thực hết sức châm chọc. Đúng lúc này, Suzuka trong lúc vô tình chú ý tới kỳ quái một màn. Chỉ gặp, tại tế đàn phía trước, chẳng biết tại sao, đúng là có một đoàn ngưng tụ tới cực điểm khói đen tại cổ động. Chướng khí, Suzuka liếc mắt nhìn ra nó chính thể. Đó là chướng khí tập hợp thể. Mà lại, chuyện này, đây không phải thực thể hóa tai Chimera sao? Làm sao khí tức yếu đến không có bất kỳ người nào phát hiện? Suzuka liền tràn đầy kinh ngạc lên. Nhưng ngay sau đó, Suzuka lại nghĩ tới, chẳng lẽ là vừa mới linh khí gió lốc dẫn đến chung quanh linh mạch bị bóp méo theo mà ra đời sản phẩm phụ? Vậy cái này đoàn hắc khí chính thể đến tột cùng là cái gì a? Suzuka nghĩ như vậy, ngay sau đó trầm mặc một hồi, không để lại dấu vết bóp một cái thủ ấn. Vù, đoàn kia khói đen liền bay vào Suzuka trong lòng bàn tay. Bị Suzuka cho giấu đi. Exorcism Division quan môn lúc này mới bắt Rama đoàn người, đem bọn hắn áp tiến vào xe chuyển vận bên trong. Cũng không lâu lắm, hết thảy xe chuyển vận đều khải bắt đầu chuyển động, hướng Onmyo Agency phương hướng mà đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.